Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 10, Dục Cầm Cố Túng. 6. Vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng, xem tình thế mà làm đi. Đinh Tiềm nói, rời đi trường học, Đinh Tiềm không hồi đội hình cảnh, hắn còn có chính mình dự định, hắn không có mở xe mình, đánh một chiếc xe taxi. Nói cho tài xế, đến tháp Tây khu Hoàng Hà đường lớn Thiên Hà Lộ, tài xế xe taxi đối với chỗ này thật đúng là không quá quen thuộc, nhìn dẫn đường nghi, tại thị khu trên đường phố qua lại sắp tới một giờ mới đem Đinh Tiềm phóng tới chỗ. Đinh Tiềm không để cho hắn ngừng ở Cực Lạc Thánh Cảnh, tiệm bán đồ cổ cửa, mà là có một khoảng cách xuống xe. Hắn ở phụ cận tìm một cái coi như thể diện quán cơm, đặt bên trong lô ghế riêng, sau đó lấy điện thoại di động ra đánh Vu Vân Phi điện thoại máy bay riêng. Một hồi nữa, Vu Vân Phi nghe điện thoại, Đinh Tiềm không với hắn khách sáo, nói một câu, ta ở Kim Phúc Nguyên tiệm cơm chờ ngươi, cách chỗ ngươi không xa, sau đó liền lược điện thoại. Hắn toàn bộ quá trình cũng làm rất bí mật. Hắn không muốn để cho những thứ kia quần áo thường phát hiện mình. Nếu để cho Đỗ Chí Huân biết, có thể sẽ đánh loạn chính mình kế hoạch. Bây giờ hắn tại bước tiếp theo cờ hiểm. Đỗ Chí Huân chỉ biết là hắn là Dục Cầm Cố Túng. Thực ra hắn đang chơi hòa. Chu Toàn ở khôn khéo Đỗ Chí Huân cùng giảo hoạt Vu Vân Phi giữa. 10 phút sau, Vu Vân Phi bóng người xuất hiện ở cơm bên ngoài cửa điếm. Hắn mặc giản dị, thần thái như thường, chút nào không nhìn ra hắn vừa mới gặp gỡ bao lớn biến cố. Đinh Tiềm ngồi ở trong bao xương hướng hắn phất tay một cái. Vu Vân Phi đi vào lô ghế riêng, ngồi ở trước mặt hắn, thuận tay cầm lên bàn lên thực đơn, gọi thức ăn chưa? Điểm, sườn xào chua ngọt, gà nướng đầu, nước tương xương sống lưng, hầm đại cốt thang, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm điểm một hồi xương yến. Được, Vu Vân Phi không chút suy nghĩ thuận miệng đáp ứng, khóe miệng nhỏ rát, lộ ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài cười. Hắn yên lặng quan sát một hồi Đinh Tiềm, ngươi quả nhiên rất có năng lực, không để cho ta thất vọng, dùng thời gian một tuần liền đem ta lấy ra. Liền trại tạm giam dạy dỗ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn còn tưởng rằng ta khẳng định sự tử hình không thể nghi ngờ đây. Con người của ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn, bây giờ thì nhìn ngươi, ngươi là chỉ ôn hân sự tình à, bằng không đây. Ta cần gì phải bất chấp nguy hiểm tới nơi này với ngươi gặp mặt. Bị cảnh sát biết, còn cho là chúng ta là cùng hỏa đây. Vu Vân Phi hơi mỉm cười nói, ta lại cảm thấy hai ta có rất nhiều tương tự địa phương. Nếu như ta họp bọn gây án, sợ rằng cảnh sát cũng bắt chúng ta bất đắc dĩ. Ngươi nói như vậy, là thừa nhận ngươi là hung thủ sao? Dĩ nhiên không, ta là nói, nếu như, này chỉ đại biểu giả thiết. Xin lỗi, ta không phải là không tin tưởng ngươi. Nhưng ta không có cách nào chắc chắn ngươi lần này tới có thể hay không mang theo máy nghe lén. Ta lần này tới là ôn hân chuyện. Đinh Tiềm hơi chút nâng cao giọng nói. Trong giọng nói mang một chút tức giận. Tỏ vẻ chân thành. Được rồi, ta biết. Nhưng là, bây giờ ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ngươi đùa bỡn ta. Ta là vì tự vệ. Vu Vân Phi lõm sâu cặp mắt lóe lên xảo trá. Ôn hân bí mật là ta duy nhất lá bài tẩy. Ngươi là ta duy nhất có thể lợi dụng quân cờ. Ta nhất định phải thận trọng hạ tốt việc này cờ. Ngươi đến thật là không che giấu chút nào. Con, người của ta thực ra rất thản suất. Nhưng bất kể như thế nào, ta còn là phải cảm tạ ngươi giúp ta lấy được tự do lần nữa. Mặc dù chỉ là tạm thời, cái này cũng không hoàn toàn đúng ta công lao. Chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thức ăn lục tục lên bàn. Một mâm sườn xào chua ngọt, một mâm nước tương xương sống lưng, hai chuỗi gà nướng đầu, một chậu hầm đại cốt thang, thức ăn đủ, nam phục vụ viên thối lui ra lô ghế riêng trước còn dùng cổ ánh mắt của quái quan sát. Hai cái này khẩu vị đặc biệt kỳ lạ. Thượng hồi Vu Vân Phi dùng người cốt chén đĩa mời Đinh Tiềm ăn một bữa ăn Tây. Lần này Đinh Tiềm sẽ trả hắn một bàn xương. Ngươi ăn đầu gà. Vu Vân Phi hỏi Đinh Tiềm. Ta không ăn, ta chỉ nhìn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vu Vân Phi cầm lên một khối nước tương xương sống lưng. Chậm rãi gặm. Hữu tâm vô tâm hỏi Đinh Tiềm. Ngươi mới vừa rồi tại sao nói vận khí ta tốt? Tới, bởi vì chúng ta lại bắt một cái có người cốt khắc xương nhân. Ta bán quá không ít người khác. Xương, các ngươi làm sao lại chắc chắn so với hắn ta có hiểm nghi? Bởi vì hắn cất giữ khắc xương đều rất cùng người khác bất đồng. Một chuỗi xương người thủ châu, một người cốt dây chuyền, một cái cốt địch. Cùng người thổi cái kia không sai biệt lắm. Còn có một đem cốt đao. Chính là cắt cô bé kia hung khí. Trừ phi những vật này là ngươi bán cho hắn. Nếu không hắn có thể so với ngươi hiểm nghi đại. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới làm có pháp giúp ngươi đi ra. Há, phải không? Người kia là làm gì? Một cái ban đầu học sinh trung học. Nam, kêu Trần Thân. Học sinh trung học đệ nhất cấp. Vu Vân Phi lắc đầu một cái. Ta chưa từng gặp qua như vậy khách hàng. Có lẽ hắn là từ chỗ khác con đường lấy được khắc xương đi. Ý ngươi là hắn không có năng lực chính mình điêu khắc ra sao? Chính mình điêu khắc. Vu Vân Phi lộ ra một tia trào phúng. Đinh Y Sinh, mặc dù chúng ta trước tán gẫu qua rất nhiều liên quan tới khắc xương lịch sử, người cũng chỉ biết một chút da lông, xương người khắc xương điêu khắc so với như ngươi tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Yêu cầu tương đối tinh thâm giải phẫu học căn cơ, muốn đối với thân thể con người xương cốt thập phần dài. Chỉ bằng một điểm này, ngươi cảm thấy một cái trung học cơ sở nam sinh có bao nhiêu cơ hội có thể chính mắt thấy được xương người đâu. Rồi, chớ nói chi là hắn muốn đích thân điêu khắc. Nếu như những thứ này khắc xương không phải là hắn, điêu khắc cũng không phải ngươi, chẳng lẽ còn có một người khác ấy ư? Theo như lời nói của ngươi nói, chính là một người khác điêu cốt sư. Ngươi nên nhận biết người như vậy đi. Đối với ngươi cái vấn đề này, ta không thể trả lời. Vu Vân Phi rất dứt khoát cự tuyệt. Nếu như ngươi có thể cung cấp đầu mối, cũng có thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi à. Thế nào không làm? Ta nhớ được ta trước đã nói với ngươi. Chúng ta nghề này có chúng ta nghề này quy củ. Xương người điêu khắc là một môn tu hành. Chúng ta mỗi một điêu cốt sư đều chỉ làm chính mình bổn phận sự tình. Tuyệt đối sẽ không can thiệp những người khác. Nếu như các ngươi cảm thấy còn có một người khác điêu cốt sư, vậy các ngươi phải đi tìm. Các ngươi nếu như có thể bắt hắn lại, ta tuyệt đối không can thiệp. Bất quá như đã nói qua, các ngươi tại sao không phải là cho là hung thủ sẽ điêu cốt đây? Hành hung cốt đao cùng còn lại khắc xương có lẽ là hung thủ mua đây. Cảnh sát ngay từ đầu ý tưởng ngược lại là với ngươi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm muốn nói lại thôi. Vu Vân Phi nhìn mặt mà nói chuyện. Chẳng lẽ các ngươi có cái gì căn cứ? Đinh Tiềm cố ý chần chờ một chút, người bị hại từ lộ bị hung thủ lấy đi tay chân. Chúng ta trước cho là chỉ là hung thủ quá đáng hung tàn. Cho đến kiểm tra quá trần thân xương người thủ châu sau đó phát hiện. Những cốt châu đó đều là do tay nữ nhân ngón chân cốt cùng chân cốt mài điêu khắc thành. Thật sự bằng vào chúng ta hoài nghi hung thủ lấy đi bị hại tay chân có thể là dùng cho chế tác khắc xương, cộng thêm trần thân lại có gây án hung khí. Chúng ta không thể không hoài nghi hắn có điêu cốt cùng giết người đồng thời khả năng. Hắn nhận, tội sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.